lây lất qua ngày. Nam Cam đạp chiếc xe lọc cọc lùi tới Sài Gòn, Thủ Đức để làm tròn một nghĩa vụ của người chồng. Một người cha có đến hai gia đình. Cuối cùng, Nam Cam vào một đêm thanh vắng đã nói thật sự với Trúc. Về mái ấm gia đình thứ hai của mình, Trúc chỉ biết khóc rầm rức trước việc Nam Cam đã có hai con với Mai, bà vợ tốt tính của y, đành chấp nhận giải pháp đưa luôn Mai và con cái về chung sống hòa bình ở căn nhà 148 xẹt 3 Tôn Đản. Hàng loạt những tên lưu manh cặn bã của chế độ cũ bị giam ở Chí Hòa, nhân cơ hội ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đã xông ra và dục dịch ngóc đầu dậy. Một số vụ cướp có súng xảy ra trên địa bàn thành phố do những tay sừng sỏ giang hồ Sài Gòn gây nên, đã buộc những người có trách nhiệm quyết định các biện pháp mạnh. Trong đó, những tên thành tích bất hảo được lưu trong hồ sơ của cảnh sát chế độ cũ đều lần lượt bị bắt tập trung cải tạo. Nam Cam cũng không thoát khỏi đợt càn quét này. Y bắt ở khu vực trung tâm Sài Gòn, do chứng nào tập đấy, lui tới những sòng bạc còn lén lút hoạt động buổi giao thời để kiếm trác, và không thoát khỏi tai mắt của người dân. Đưa vào bót cảnh sát quận thì nằm trên đường bác sĩ Jensen, Nam Cam hiểu rằng mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi xem thường luật pháp. Y quá chủ quan khi cho rằng những quân nhân cách mạng quen thuộc với địa đạo và bom đạn trên tuyến lửa Trường Sơn, khi vào thành phố làm công việc giữ gìn an ninh vốn xa lạ với kinh nghiệm của họ, sẽ không tài nào biết được hoạt động của các sòng bạc. Thế mà y đã phải ngậm ngùi sau cánh cửa tò vò của trại giam. Quý Tử Hình, anh ruột của Châu Phát Lai Em, một đệ tử thân tín của Nam Cam sau này, đã chết trước mắt Nam Cam vì lên cơn vật vã do thiếu thuốc phiện. Đó cũng là một trong những lý do Nam Cam ghét ma túy một cách khủng khiếp. Y cho biết: con bé Châu, con anh mười Côn Lôn và chị Kiên bị bệnh tiêu chảy kinh niên, bụng ỏng eo, mỗi lúc qua nhà chơi anh nhìn thấy nó mà còn tội nghiệp. Vậy mà ông mười có lo gì được cho con cái đâu. Tội nghiệp chị Kiên gặp một ông chồng nghiện ngoặc, người như ông có hưởng được gì cho ra cuộc đời con gái. Thôi thì ông nô cao giò, chích đến độ nát hết cả ven, mỗi lần lên cơn phải nhờ vợ là chị nữa chích dùm ở cổ, và mỗi lần chích là mỗi lần khóc, thấy trước mắt anh sợ lắm. Nằm giam ở phòng bót cảnh sát quận thì được vài tháng, Nam Cam được tha về trong một buổi chiều, nghe lời ai đó bày cho chị Tư Sầm và vợ Nam Cam làm đơn đi kinh tế mới. Ngày trở về, Nam Cam chấp nhận giải pháp tình thế này. Gom góp được một số tiền, Nam Cam bắt đầu lao ra khu chợ Huỳnh Thúc Kháng để xoay sở cho cuộc sống và nuôi con cái. Đứa con gái lớn của y và Trúc Lan vừa thi đậu vào trường Trưng Vương cũng đành giã từ con đường học vấn để giúp mẹ lo chuyện gia đình. Thọ, con trai độc nhất của chị Tư Sầm với Bảy Si, vốn thông minh và học rất siêng, niềm hy vọng của Tư Sầm, Nam Cam cũng thôi học. Cả nhà đều tất bật với những cuộc sống hết như bao gia đình buổi giao thời khác. Đạo, con dì Hai Ngọt cũng đã trở về làm trung úy quân giải phóng. Nhờ một người quen có gốc gác ở miền Tây, chị Tư Sầm xuống tận xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để mua lại một mảnh vườn khoảng 3 công đất. Đồng tiền kiếm được ở chợ Huỳnh Thúc Kháng được Nam Cam dồn về việc trồng và chăm sóc vườn cây ăn trái. Lúc ấy, những tưởng cuộc đời của Nam Cam sẽ kết thúc êm đềm hệt như bao người khác, như một lão nông chi điền có nhan nhản khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Thế nhưng máu tham con người làm hại Nam Cam. Cuộc bon chen ở chợ trời sản sinh ra nhiều người rủng rỉnh tiền bạc. Đôi khi chỉ một hai lời nói ngọt ngào hoặc một màn kịch đóng khéo léo đủ để một con buôn chợ trời kiếm trác được một số tiền gấp mấy lần lương tháng của một công nhân viên chức nhà nước. Lúc bấy giờ,